Ngoại trừ nhân tự nguyện để cho người khác nhìn thấy ở ngoài, chỉ có hai loại có thể nhìn thấy nhân, một loại là rất lợi hại loại người như vậy, còn có dũng khí có phải là người hay không. Vừa tỉ tỉ kia, chính là thuộc về người sau, mà ca ca ngươi biết ngươi thuộc về loại nào sao? Không phải ngươi in ghe tự nguyện cho ta thấy sao? Dương Diệp không rõ. Nhân lắc lắc đầu, nói. Vừa bắt đầu đúng là ta bởi vì đói bụng, cho nên mới tự nguyện để ca ca nhìn thấy. Nhưng là vừa nãy, ta cũng không có tự nguyện để ca ca nhìn thấy đây, nhưng là ca ca nhưng là có thể nhìn thấy ta. Nghe vậy, một giọt mồ hôi lạnh hiện lên Dương Diệp cái trán, Dương Diệp yết hầu lăn lăn, nói. Ngươi đừng nói với ta, ta cũng không phải là người. Nhân nói. Ca ca khẳng định là nhân, bởi vì trên người ngươi có nhân vị, có sinh cơ. Nhưng là ca ca rõ ràng rất yếu a, vì là cái gì có thể nhìn thấy ta đây? Thật kỳ quái. Dương Diệp khóe miệng vừa kéo, do dự hạ, hỏi hắn. Ngươi, lợi hại bao nhiêu? Đây là chuyện hắn muốn biết. Rất lợi hại. Rất lợi hại là thật lợi hại. Nhân chừng mắt nhìn, nói. Ta có thể ăn sạch trong tòa thành này nhân. Dương Diệp. Nhân nhợt nhạt nở nụ cười, sau đó hướng về cái kia Phật tháp đi đến. Khi đi đến Phật cửa tháp lúc, hắn lại xoay người nhìn Dương Diệp, nói. Ca ca sau này có thể tới tìm ta chơi, nếu như cho ta nhiều mang một ít ăn, vậy thì càng tốt rồi. Nói, hắn xoay người đi vào trong tháp. Đứng tại chỗ, Dương Diệp thật lâu không có hoàn hồn. Lúc này hắn đầu óc có chút loạn. Minh nữ nguyên lai không phải là người, hắn không phải là người, cái kia lại là cái gì? Lẽ nào là hồn phách sao? Còn có cái kia nghịch chuyển âm dương là cái chuyện gì? Còn có tại sao mình có thể nhìn thấy cái này nhân? Dương Diệp nghĩ mãi mà không ra, mà cái kia nhân rõ ràng cũng không có muốn nói cho hắn biết dự định. Ở tại chỗ trầm mặt một lát, Dương Diệp thân hình hơi động biến mất ở tại chỗ. Ra vô danh thành, Dương Diệp chính là nhìn thấy minh nữ, mà Vương Diễm cùng Thanh Minh nhưng là không ở. Bọn họ đi trước một bước rồi. Minh nữ nói. Dương Diệp gật gật đầu, nói. Chúng ta cũng đi thôi. Ngươi không hỏi ta tại sao không? Minh nữ bỗng nhiên nói. Dương Diệp lắc lắc đầu, nói. Ngươi đồng ý đạo, nhất định sẽ đạo, không phải vậy, ta hỏi cũng vô dụng. Sau này đừng cùng nàng tiếp xúc. Minh nữ bỗng nhiên nói. Tại sao? Dương Diệp hỏi. Minh nữ trầm mặc một lát, sau đó nói. Hắn rất nguy hiểm, nếu như nàng muốn giết ngươi, lấy thực lực của ngươi bây giờ, căn bản là không có cách phản kháng. Đây mới thực là nguyên nhân sao? Dương Diệp nhìn minh nữ hỏi. Trầm mặc hồi lâu, minh nữ lại mới nói. Nói vậy ngươi nên cũng đoán ra lai lịch của nàng, không sai, hắn chính là từ thiên ngoại thiên đến. Ta chỉ có thể nói thiên ngoại thiên đến người đại thể đều một ít đáng thương người, cũng chính là bởi vì đáng thương, cho nên bọn họ mới đáng sợ. Bởi vì các nàng đại thể tâm tính đã vặn vẹo còn hỉ nộ vô thường, có thể một mực nhưng còn có thực lực mạnh mẽ. Cùng người như thế tiếp xúc, khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chết. Dương Diệp trầm mặt một hồi, sau đó nói. Đa tả lời khuyên, ta sẽ chú ý, chúng ta đi thôi. Minh nữ nhìn một Dương Diệp, không phải ở nhiều lời, thân hình hơi động hướng về phía chân trời bay đi, Dương Diệp cũng đi theo. Sau một canh giờ, bốn người rốt cuộc đi tới U Minh Hải. Đứng ở bên bờ, nhìn trước mắt U Minh Hải, Dương Diệp lông mày không khỏi cao lên đến. Này U Minh Hải mênh mông vô bờ, trên biển không sóng không gió, như cuộc diện đáng buồn. Quan trọng nhất chính là này nước biển dĩ nhiên là màu u lam. Lúc này, minh nữ cong ngón tay búng một cái, một tia sáng trắng chợt lóe lên đón lấy. Dương Diệp ba người trước từng người xuất hiện hai tấm màu vàng bùa chú. Minh Nữ nói. Một tấm là ngũ hành thần phù, có thể ở trong vòng một canh giờ đem sức mạnh của các ngươi, tốc độ, phòng ngự tăng lên 5 lần. Ở trong vòng một canh giờ, các ngươi ngăn cản 3 tên bán thánh, không có vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Vương Diễm trước tiên nói. Không. Thanh Minh cũng nói. Xem trong tay màu vàng bùa chú, Dương Diệp cũng lắc lắc đầu. Tăng lên 5 lần sức mạnh cùng tốc độ còn có phòng ngự, chỉ là ngăn cản 3 tên bán thánh mà không phải đánh giết 3 tên bán thánh, vấn đề vẫn là không lớn. Minh Nữ gật gật đầu, lại nói. Mặt khác một tấm phù tên. Con rối phù ở thời khắc nguy cấp, có thể cho gọi ra một cái con rối thế thân. Cái này con rối thế thân có thể thế các ngươi chịu đựng 50% thương tổn, có phù ở. Ta nghĩ chỉ cần là không gặp được thế gian này chí cường giả, hẳn là không ai có thể một đòn dây giết các ngươi. Đương nhiên chỉ có một cơ hội. Nghe vậy, ba người thay đổi sắc mặt. Chịu đựng 50% thương tổn, điều này có ý vị gì? Dường như Minh Nữ từng nói, ngoại trừ mảnh này thế gian loại kia chí cường giả, tuyệt đối không ai có thể một đòn dây giết bọn họ. Còn đối với Dương Diệp tới nói, coi như là chí cường giả, cũng không nhất định có thể một đòn thuấn sát hắn. Bởi vì bản thân hắn phòng ngự cũng đã đầy đủ nhịp thiên rồi. Minh Nữ lại nói. Lần này, nhiệm vụ của chúng ta đạo đơn giản cũng đơn giản, đạo khó cũng phi thường khó. Bởi vì chúng ta chỉ phải hiểu rõ phía dưới cái kia 9 bản tỏa quan tài đá lai lịch. Hoặc là mang về cái kia 9 bản tỏa quan tài đá, chúng ta coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, nói vậy các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, sự tình khẳng định không thể nào thuận lợi như vậy. Nếu như đơn giản, ngươi thì sẽ không gọi chúng ta đồng thời đến. Vương Diễm nói, Điện Hạ, có ít lời thật lớn, dĩ nhiên là có nguy hiểm to lớn, đạo lý này, chúng ta hiểu. Xèo xèo xèo xèo. Đang lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến 4 đạo tiếng xé gió hưởng đón lấy 3 nam 1 nữ xuất hiện tại Dương Diệp mọi người cách đó không xa. Cầm đầu nam tử nhìn thấy Dương Diệp mọi người lúc, hơi sững sờ, ánh mắt ở Dương Diệp cấp trên thân thể người nhìn lướt qua cuối cùng rơi vào Minh Nữ trên người, nói. Các hạ chính là Thánh Đường Minh Nữ Điện Hạ chứ? Minh Nữ khẽ gật đầu. Nguyên lai ngươi chính là Thánh Đường Thánh Bảng đệ nhất Minh Nữ. Đang dẫn đầu nam tử bên cạnh tên kia hình thể cao to nam tử đột nhiên cười lạnh nói. Đều đạo ngươi là toàn bộ thánh địa thiên tài số 1, ta man lịch đối với này rất là hoài nghi, nếu không luận bàn một chút. Minh Nữ khẽ cau mày, lúc này, Vương Diễm đột nhiên nói. Cầm đầu nam tử là Long tộc. Tên Long Huyền chính là Long tộc thiên tài số 1 từng ăn sống quá loài người một tên bán thánh. Ở hắn bên trái vị kia, tên Man Lịch đến từ Man tộc cũng từng đơn độc kích từng giết nhân loại bán thánh. Ở Long Huyền bên phải vị kia, tên Lôi Hoan là Lôi tộc cũng từng đơn độc từng đánh chết bán thánh. Còn cái kia nữ, ta chưa từng thấy. Nghe được Vương Diễm, Dương Diệp trong lòng rùng mình. Hiện tại hắn phát hiện, này thánh địa thiên tài yêu nghiệt so với hắn tưởng tượng chung muốn nhiều hết mức, cũng càng thêm cường a. Không vẻn vẹn là thiên tài, chính là toàn bộ thánh địa thực lực chân chính, cũng so với hắn chính mình tưởng tượng chung mạnh hơn quá nhiều. Nguyên bản hắn cho rằng, hắn đi cứu kiếm linh bản thể cơ hội hẳn là rất lớn thế nhưng bây giờ nhìn lại coi như để hắn đi đến trấn ngục tháp, lấy thực lực bây giờ của hắn. E sợ cũng căn bản cứu không xuất kiếm linh bản thể, nói không chắc còn có thể đem mạng của mình ném ở nơi đó. Còn chưa đủ cường. Đương nhiên, kiếm linh sự tình cũng là cấp bách. Dương Diệp lúc này trong lòng âm thầm quyết định cấp nơi này sự tình kết thúc, thu được điểm sau, dù như thế nào cũng phải để bán thánh kiếm Ngô Lâm hộ pháp lên cấp đến trung cấp bán thánh, sau đó lập tức đi tới trấn ngục tháp. Nghĩ đến điểm, Dương Diệp chính là có chút không thể chờ đợi được nữa, nhìn về phía Minh Nữ, nói. Xuống biển. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, hắn ít nhất cũng có thể phân đến 10 vạn điểm, 10 vạn điểm đã đủ để đi tới trấn ngục tháp. Minh nữ hiển nhiên cũng không có đối với cái kia Long Huyền mọi người có hứng thú, lập tức gật gật đầu, nói. Chúng ta đi thôi. Đứng lại. Ngay khi minh nữ mọi người muốn xuống biển lúc, một bên Man Lịch đột nhiên cười lạnh nói. Mấy vị, liền không cho mặt mũi như vậy. Nghe vậy, Dương Diệp có chút không nói gì, nói. Này, ngươi đây là không có chuyện gì tìm việc đúng không? Man Lịch cười gằn một tiếng, nói. Ngươi muốn nói như vậy, cũng không phải là không thể. Dương Diệp hơi run run. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới mấy tên này đúng là dự định không có chuyện gì tìm việc. Lúc này, Vương Diễm đột nhiên nói. Chủng tộc khác người đối với chúng ta nhân tộc có chút căm thù. Bởi vậy, phàm là chúng ta nhân tộc ở bên ngoài nhìn thấy tộc khác người bao nhiêu sẽ lên chút xung đột. Đây là kỳ thị chủng tộc A. Dương Diệp xem như là rõ ràng. Hắn không nói lời nào. Mà là nhìn về phía minh nữ, ngược lại hiện ở mấy người bọn họ là lấy minh nữ vì là đầu. Minh nữ rõ ràng là không muốn lãng phí thời gian, không nhìn thẳng Man Lịch mọi người, xoay người hướng về cạnh biển đi đến, Dương Diệp ba người tự nhiên là đi theo. Quả nhiên, nhân tộc người đều là chút không có dũng khí. Lúc này, cái kia Man Lịch đột nhiên cười nhạo nói. Ở Man Lịch bên cạnh Long Huyền không nói gì, chỉ là trên mặt mang theo cân nhắc nụ cười. Minh nữ như trước không có dừng bước lại. Nhìn thấy tình cảnh này, cái kia Man Lịch khóe miệng châm chọc mở rộng, lại nói. Nguyên lai nhân tộc nhân chính là bộ này loại nhát gan dạng, lão tử nói như vậy, các ngươi đều đang còn không tức giận, các ngươi là không phải là bị nhu nhược cẩu tộc tiện thú nuôi lớn. Lần này, minh nữ bốn người không hẹn mà cùng dừng bước. Thấy thế, cái kia Man Lịch trên mặt nhưng là hiện ra vẻ hưng phấn, nói. Tức rồi là tốt rồi, đến chúng ta cố gắng vui đùa một chút. Các ngươi, không chơi nổi. Minh nữ mở miệng.